Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 41, bạn học không cần quá cao lãnh. 40, góc truyện audio.com, thời điểm Nam Nhiễm Lâm vào trầm tư, Bạc Phong bỗng lên tiếng. Sao cô ta lại đồng ý đi vào? Nam Nhiễm nhai kẹo cao su, một tay chống cằm. Tự nguyện, anh biết, căn cứ theo những gì anh thấy, cô gái tên Nam Đồng kia tự mình đi vào phòng tối, sau đó còn chủ động đưa chìa khóa giao cho Nam Nhiễm giữ. Nhưng chính vì thế mới khiến anh càng tò mò. Nam Nhiễm nhai nhai kẹo cao su. Em nói với chị ấy, muốn trở thành bạn gái của anh phải ngốc ở trong phòng một thời gian, đợi anh tới tìm. Lúc cô nói xong, Nam Đồng không biết vì cái gì mà vô cùng cao hứng, bộ dáng thẹn thùng, khuôn mặt đỏ rực không nói một lời đi vào phòng tối. Vốn cho rằng chuyện này có chút phiền toái, phải đánh ngất mới thực hiện được. Nào ngờ chỉ đơn giản nói vài lời. Liền xong, nghe Nam Nhiễm kể lại quá trình sự việc, Bạc Phong không nhịn được hơi nghiêng đầu quan sát cô. Thủ đoạn không tồi, Nam Nhiễm cười cười, không chút để ý, đôi môi đỏ mỏng khẽ cong lên, hai chân vô thức động đậy. Anh không muốn tìm bạn gái nữa. Vừa nói, cô vừa duỗi tay chạm vào cánh tay của Bạc Phong. Bất quá còn chưa đụng tới, đã bị người ta ấn xuống. Khuôn mặt Bạc Phong không chút cảm xúc lạnh lùng lên tiếng. Em không muốn giam anh lại. Lời này vừa ra, nụ cười trên môi Nam Nhiễm liền dừng lại, hai mày nhíu chặt. Sách thật phiền toái. Đã muốn bạn gái còn kén cá chọn canh. Không những thế còn lấy lồng sắt ra để uy hiếp cô. Thật cho rằng, cô thiếu một viên Dạ Minh Châu như anh. Được, xác thật là khá khan hiếm. Lúc này, tiểu Hắc Long đã lâu không thấy ở một bên hít sâu một hơi. Nó có thể chắc chắn, viên Dạ Minh Châu này có ý với ký chủ nhà nó. Vừa nghĩ tới đây, tiểu Hắc Long liền sinh ra nghi ngờ với thế giới. Dạ Minh Châu có bị mù không a? Sao có thể nhìn trúng ký chủ được chứ? Ách, đương nhiên, ký chủ rất đẹp. Chỉ là lúc làm việc có hơi thô bạo một chút, tính cách có hơi vô tình một chút. Sức ăn nhiều hơn người thường một chút, không có giới hạn cuối cùng, lại còn hơi hung tàn. Nghĩ nghĩ tiểu Hắc Long không nhịn được la lên một tiếng, khóc lớn. Vì sao nó lại gặp phải ký chủ như vậy? Vì cái gì? Bạc Phong vừa nhìn bộ dáng không kiên nhẫn lại ngại phiền toái của Nam Nhiễm liền biết căn bản cô không hề đem mình liệt vào danh sách có khả năng trở thành bạn gái của anh. Muốn hôn anh, muốn ôm anh, còn muốn anh làm lạnh ổ chăn cho cô, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm với anh. Mí mắt Bạc Phong giật, giật ngón tay miết chặt tay vịn, khuôn mặt vạn năm đóng băng, nhìn không ra bất luận cảm xúc dao động nào. Bất quá, Bạc Phong lại cảm thấy bản thân có chút kỳ quái. Tại sao lại muốn đặt cô bên cạnh mình, trong khi nữ sinh đó ngay lần đầu tiên chạm mặt đã có ý đồ với anh? Mỗi lần vừa thấy anh đến, hai mắt liền phát sáng, lấy bộ dáng giống như phát hiện bảo bối mà nhìn mình, còn phảng phất đem anh thành giá treo đồ. Đúng là từ trước đến nay anh chưa từng gặp qua người nào như vậy. Vừa xuất hiện đã hấp dẫn tất cả lực chú ý của anh. Từng hành động, lời nói của cô đều khiến anh ghi nhớ. Lúc cô ngồi một chỗ im lặng ăn bánh bao, anh sẽ không tự giác nhìn về phía cô. Đợi đến khi ý thức được thì bản thân đã làm ra rất nhiều chuyện không có khả năng với cô. Đã tới bước này mà buông tay, không phải tác phong của anh, không phải muốn nhốt anh lại rồi nuôi sao, được, nhưng cô cũng phải ở cùng anh, Bạc Phong bên này chìm trong suy nghĩ của bản thân, bên kia Nam Nhiễm cũng không khác gì, thời điểm trở lại trường học cô vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết thích hợp. Về tới lớp đã là buổi chiều, Nam Nhiễm vừa ngồi vào vị trí của mình đã bị bạn học trong lớp chú ý, đúng lúc lại tới giờ nghỉ giải lao, vì thế mọi người một bên soát diễn đàn của trường, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Nam Nhiễm, thì thầm bàn tán. Nam Nhiễm thật sự cùng học trưởng Bạc Phong ở bên nhau. Còn không tin, trên diễn đàn của trường đăng đầy ảnh chụp hai người bọn họ đây này. Có người còn chụp được cảnh Nam Nhiễm bước xuống từ xe của học trưởng Bạc Phong nữa. Cách chương,